trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 79, chương 79. Bạch Vân tìm về nhà lúc sau mới biết được bán mình táng phụ chuyện đó nhi kế tiếp. Mặt sau kia cô nương rốt cuộc cũng không đi theo hồi đại công chúa trong phủ đi. Gần nhất nàng vốn là không thế nào quấn lấy. Thứ hai một nháo thành như vậy, vị kia tiểu đáng thương đương trường liền thay đổi sắc mặt. Một phen đoạt lại chính mình ngọc bội, còn tìm cái lý do nói. Đây là nhị công tử tặng cho ta, không thể cho người khác, sau đó lại lấy một chút bạc vụn đưa qua. Này đó bạc ngươi liền nhận lấy đi, bất quá đi theo chúng ta thật sự không cần thiết. Chúng ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi cũng không thể cho chúng ta thêm phiền toái. Chúng ta thật sự không thể mang ngươi trở về, Bạch Vân Tiềm. Phốp, hắn còn nói cái gì? Giống như còn nói là nàng kia chính mình luẩn quẩn trong lòng. Mới vừa rồi nếu là cầm bạc chạy lấy người thật tốt. Muốn báo đáp quay đầu lại báo đáp cũng đúng. Như vậy hào, lưu tại đương trường xem hoàn toàn Trình Khinh Lam nói. Bạch Vân Tiềm thật sự không biết nên nói. Cái gì, nàng kia vốn chính là lòng mang ý xấu. Cũng không quấn lấy bọn họ ý tứ. Kết quả người này tự quyết định. Rất sợ bị quấn lên. Còn làm ra nhiều thế này, đạo lý lớn, kia cô nương bồi hắn ở nơi đó diễn kịch. Phòng trừng cũng là trong lòng lạnh lạnh, một bộ xem ngốc tử bộ dáng. Chính lúc này, hắn khóe mắt dư quang ngắm thấy Phong Vô Địch động tác nhỏ. Lập tức nhìn qua đi, làm gì đâu, nói các ngươi hai người một nửa. Không được ăn mảnh, Phong Vô Địch bẹp bẹp miệng. Ăn ngon như vậy, ngươi như thế nào không mua hai chỉ? Như vậy ta là có thể ăn một con nửa, Thanh Giao Tâm nói Phong tiểu thiếu gia thật đúng là quá ngọt. Quá đơn thuần, Vương Phi đây là đem ngài đã quên a. Liền tính là mua hai chỉ, phỏng chừng ngài cũng tuyệt đối sẽ không có một con nửa, nàng đành phải an ủi nói. Ngốc một lát còn muốn ăn cơm, ăn nhiều liền ăn không ngon. Ai ngờ đến lúc này Phong Vô Địch càng đau lòng. Hắn không sợ, hắn ăn nhiều ít đều còn có thể tiếp tục ăn. Ai, đáng tiếc hắn muốn trang nhân loại tiểu hài nhi. Mỗi ngày muốn khống chế được không cần ăn đến quá khoa trương. Kế tiếp nhật từ. Bạch Vân Tiềm như cũ tiến cung đọc sách. Ngẫu nhiên không ra một ngày tới chơi. Ở trên phố có khi cũng sẽ đụng tới khác người đọc sách. Tự lần trước lúc sau, hắn thanh danh đại trấn, lại không ai đem hắn ăn chơi trác táng đối đãi, ngẫu nhiên còn sẽ chịu mời cùng nhau nói chuyện trời đất. Cái này hắn lành nghề, nhưng phàm là khởi cái đầu, hắn bên này là có thể nói lên, ngay cả Vân lão tiên sinh nói hắn đều có thể tiếp thượng. Huống chi là này đó tuổi trẻ thư sinh, này vừa lật xuống dưới. Mọi người đối hắn văn thải càng thêm khâm phục. Sự tích của hắn cũng bởi vì quá mức truyền kỳ, dẫn tới thuyết thư đều biên thành chuyện xưa. Thường xuyên muốn nói thượng một đoạn, liền kia đoạn. Tĩnh Vương Phi trà lâu phi hoa lệnh lấy một địch trăm. Thích nghe người nhiều nhất, thường xuyên liền phải bị điểm. Đương nhiên khác cũng không kém. Trong khoảng thời gian ngắn rất là được hoan nghênh. Chỉ là mặt sau liên lụy đến đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, quan phủ hạ lệnh không cho giảng, nhưng thuộc hạ trong lén lút vẫn là sẽ nhắc tới, này không cho nói. Khẳng định chính là thật sự a, không nghĩ tới bọn họ như vậy hư, cũng là, như thế nào không nghĩ, kia đại hoàng tử còn đánh chết hơn người đâu, lúc này còn bị đóng lại đâu, nói được cũng là... Tĩnh Vương lúc trước truyền đến phảng phất sát nhân cuồng ma. Cũng không nghe nói thật giết nhà ai bá tánh a. Bạch Vân Tiềm vào Vân Phủ. Hiện giờ hắn tới Vân Phủ. Đã không cần đệ thiệp hoặc là hướng bên trong thông truyền. Người gác cổng vừa thấy là hắn. Liền chạy nhanh mời vào tới. Bên kia lại có người đi thông chi Vân lão tiên sinh. Sau đó phòng bếp bên kia cũng đến đi người. Vị này Tĩnh Vương Phi ăn ngon, cũng uống không quen trà, muốn uống trà sữa hoặc là nước đường cũng đúng. Chỉ chốc lát sau, Vân lão tiên sinh liền tới rồi. Hắn hôm nay đặc biệt cao hứng, cái kia pha lê thiêu ra tới liền chiếu ngươi cấp phương thuốc thiêu, hắn nói cũng chiếu ma, rất là dùng tốt. Hắn tuổi tác lớn, tuổi trẻ khi khêu đèn đêm đọc đến nhiều, đôi mắt vốn là có chút cận thị, nay tuổi một đại càng không dễ dàng thấy rõ. Bạch Vân Tiềm liền nhớ tới mắt kính, làm kẻ chỉ điểm kính khó nhất không phải gọng kính. Thời buổi này tuy rằng chế tác công nghệ xa so ra kém đời sau, nhưng vàng đều có thể lôi ra tơ vàng tuyến, dùng bên tài liệu làm gọng kính tự nhiên không phải việc khó, khó chính là thiêu pha lê. Cái này đến lần lượt thí, dù cho là có phương thuốc, còn có độ ấm sự, không phải quá dễ dàng chuyện này, nhưng Vân lão tiên sinh thực tín nhiệm hắn. Làm người trong nhà đi lộng, ly hiện tại đã có đoạn thời gian, rốt cuộc là thiêu ra tới, hắn thực vui mừng cầm trong tay dùng một cái mộc khung che chở viên thấu kính, còn có một cái tiểu mộc bính đồ vật, cùng Bạch Vân Tiềm nói, ngươi nhìn, kia mắt kính ta mang không thói quen, khiến cho bọn họ biến thành như vậy, trực tiếp sở trường cầm dùng, đừng nói, dùng tới lúc sau, kia tự trở nên rõ ràng có thể thấy được, phảng phất về tới thiếu niên khi, đừng nói, Bạch Vân Tiềm trước kia thật đúng là không thấy ra tới. Vân lão tiên sinh là cận thị mắt, còn rất lợi hại, rốt cuộc đối phương xem hắn khi, hoàn toàn nghiêm thường nhân, hắn cũng liền không nghĩ tới này ra, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Như vậy đại tuổi tác, liền tính không phải cận thị mắt, kia khẳng định cũng là lão thị hoặc là viễn thị, nghe xong hắn ý tưởng. Vân lão tiên sinh liền nói ngay, thói quen, nếu là làm giáo học sinh biết ngươi đôi mắt không tốt. Lisa thấy không rõ bọn họ ở lớp học thượng dở trò. Như vậy sao được, thì ra là thế. Bạch Vân Tiềm tưởng, cho nên ngài lão liền trang có thể nhìn đến, uy hiếp người khác, bất quá nếu làm thành kính lúp bộ dáng kia không đề phòng đổi thành thấu kính lồi. Cái này cùng hiện tại Vân lão tiên sinh dùng thấu kính vừa lúc tương phản. Một cái là đặt ở trước mắt dùng, một cái là đặt ở thư mặt trên dùng để đem tự phóng đại. Tay chống hướng trước mắt bãi thời gian dài khiến người mệt mỏi. Phóng thư mặt trên liền sẽ tỉnh rất nhiều sức lực, Bạch Vân Tiềm đương trường liền đem chuyện này cùng Vân lão tiên sinh nói. Lão tiên sinh đương trường liền đem người kêu lên tới, làm cho bọn họ đổi phiến pha lê ma, đương nhiên cái này một chốc ma không tốt. Bọn họ liền bắt đầu liêu bọn họ, trong cung tàng thư lâu thư Vân lão tiên sinh nhất hiểu biết. Hắn sẽ cùng Bạch Vân Tiềm đề cập cái gì thư đặt ở nơi nào. Nào bổn cung nào bổn phối hợp xem tốt nhất, này đó là bản đơn lẻ. Này đó bên ngoài thường xuyên cũng có thể mua được, cũng sẽ giảng một ít thư thượng sẽ không có chi thức, dạy nhiều năm học sinh, lại là chuyên nghiên cứu học vấn. Vân lão tiên sinh trong bụng đồ vật đâu chỉ là một cái không ít hai chữ có thể hình dung. Bạch Vân Tiềm cũng rất vui cùng hắn nói chuyện phiếm, gần nhất là gia tăng tri thức lượng. Học tập thứ này, bắt đầu khô khan, nhưng càng đọc càng có lực nhi, thế nào cũng phải toàn hiểu rõ. Thứ hai đương nhiên là bởi vì Vân lão tiên sinh nhân phẩm vượt qua thử thách, cũng không cậy ra lên mặt, tính tình làm mai cùng có chút nghiêm khắc, nói nghiêm khắc lại cũng không mất thân hòa. Người như vậy, tin tưởng không có người không muốn cùng hắn nói chuyện phiếm, có khi Bạch Vân Tiềm cũng sẽ mang chút ăn ngon lại đây. Bất quá bởi vì Vân lão tiên sinh tuổi lớn, hắn mang đồ vật không thể quá tùy ý, rốt cuộc có chút đồ vật không thể ăn, hôm nay hắn lấy ra một viên lúc trước cấp Bạch Nghiên Tư ăn. Qua thiểu bạch viên, lão tiên sinh nếm thử cái này, Vân lão tiên sinh cũng không hỏi là cái gì, rất là tín nhiệm liền nhét vào trong miệng, kết quả liền cái mùi vị cũng chưa phẩm ra tới. liền hóa thành dòng nước vào thực quản này, vào miệng là tan, ăn đến chính là cái mới mẻ. Bạch Vân Tiềm thuận miệng nói, kỳ thật bất quá là muốn cho lão tiên sinh thiếu chút ốm đau, thứ này không thể làm người sống lâu trăm tuổi, lại đối bảo dưỡng thân thể rất là dùng được, lại trò chuyện một trận. Bạch Vân Tiềm liền cáo từ rời đi, này viên khởi giao là thong thả mà ôn hòa. Nhất thời căn bản phát hiện không ra, nhưng Vân lão tiên sinh tuổi lớn, tuy nói nhìn tinh thần, trên người tiểu mau bệnh lại là không ít, nhưng đã nhiều ngày, hắn dần dần cảm thấy trên người nhẹ nhàng không ít, có chút bệnh cũ giống như cũng không ở phạm vào, thỉnh đại phu. Đại phu cũng nói không nên lời cái gì tới, chỉ nói không có gì tật xấu, nhìn đảo như là chuyện tốt, vốn dĩ sao. Không bệnh không tai nhưng còn không phải là chuyện tốt, thiên lúc này Vân lão tiên sinh đôi mắt cũng hảo rất nhiều, dần dần trong trẻo không ít. Hắn bản thân nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, cao hứng đến không được, nhưng đem trong nhà phu nhân nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái nhi cùng với một ít cảm kích học sinh dọa cái không nhẹ, này hảo hảo người tới như vậy tuổi, đột nhiên thân thể càng đổi càng tốt, như thế nào như vậy cổ quái đâu, còn có người không dám nói. Ẩn ẩn ám chỉ suy đoán, có thể hay không là hồi quang phản chiếu, nhưng cũng chưa thấy qua như vậy hồi quang phản chiếu. Hơn nữa Vân lão tiên sinh là thân thể vẫn luôn khá tốt, không gì bệnh nặng a. Bất quá bọn tiểu bối vẫn là lo lắng, lại nhiều thỉnh vài vị đại phu, liền ngự y đều thỉnh, nề hà đại phu nhóm đều nói không bệnh, hơn nữa dĩ vãng bệnh cũ cũng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Có hai cái còn truy vấn bọn họ thỉnh nơi nào đại phu. Như vậy, cao minh, muốn thỉnh giáo vừa lật, Vân ra người. Ngoặc kép, bọn họ muốn thỉnh đại phu liền không cần như vậy. Thật sự, hai cái ngự y ghé vào cùng nhau, lại hỏi gần nhất ăn uống mặt trên vấn đề. Nhưng cũng không có gì bất đồng, duy độc bởi vì không phải kết bạn Tĩnh Vương Phi sao. Phụ thân đối Tĩnh Vương Phi là thập phần khen ngợi, mỗi khi nhắc tới đều là vẻ mặt tươi cười, tâm tình rất là không tồi. Muốn nói khác, ăn cũng liền còn ăn dĩ vãng những cái đó, chỉ trừ bỏ ngẫu nhiên trong phủ Tĩnh Vương Phi tới đệ thượng điểm tâm ngọt. Phụ thân có khi sẽ nếm một hai khối. Nhưng hắn cũng không phải cái gì ăn ngon người. Này điểm tâm ngọt lại không thể so thư. Không có gì nghiện, liền hơi nếm một chút. Lúc trước cũng hỏi qua đại phu. Nói là tuy tốt nhất không cần ăn quá du quá ngọt. Nhưng ngẫu nhiên ăn một lần cũng là vô phòng. Lời này khác đại phu cũng hỏi qua. Đem thực đơn vừa thấy, cũng không gì vấn đề. Hoàn toàn nhìn không ra tới là bởi vì gì đột nhiên biến tốt, ngự y tự nhiên cũng không tìm ra gì vấn đề tới, cuối cùng chỉ có thể nói trước mắt nhìn là càng ngày càng tốt. Có lẽ hẳn là chuyện tốt, đến nỗi nguyên nhân, có thể là tâm tình hào, vì thế thân thể cũng đi theo hào, này vốn cũng xác thật là có đạo lý. Chỉ là dĩ vãng chưa thấy qua hào thành như vậy, không nói cái khác. Liền kia cận thị mát, liền chưa từng gặp qua hào, chuyện này sau lại biết đến người rốt cuộc là càng ngày càng nhiều. Lúc này, liền có một cái cũng không biết là thật như vậy tưởng. Vẫn là tưởng nói tốt hơn nghe, liền nói, cũng có thể là Vân lão tiên sinh cả đời dạy học và giáo dục. Công đức vô lượng, cho nên ông trời có mát, ở hắn già rồi lúc sau miễn đi hắn thân thể phía trên ốm đau. Làm này có thể an độ lúc tuổi già, đừng nói. Này ở giải thích không được vì sao đột nhiên thân thể chuyển biến tốt đẹp sự tình là lúc. Này cách nói thật đúng là được đến quảng đại nhân dân tán thành, đừng nói người thường. Ngay cả hoàng đế đều rất là tin phục, cũng đại thêm tuyên truyền, người nói hắn đây là thật tin. Vẫn là bởi vì như vậy nói càng phù hợp gieo nhân nào. Gặt quả ấy. Có thể dẫn đường dân chúng tâm tồn thiện ý, Bạch Vân Tiềm nói xong lập tức nói. ta cảm thấy là thật tin. Rốt cuộc một giấc mộng đều có thể làm hắn tin là thật ngần ấy năm đâu, so sánh với tới Vân lão tiên sinh chuyện này truy chính là muốn ngạnh nhiều, không bao lâu. Chuyện này liền truyền khắp, Vân lão tiên sinh thanh danh cũng là càng ngày càng quảng. Vốn dĩ hắn ở người đọc sách bên trong thanh danh cũng đã rất lớn. Hiện giờ quán thượng này chuyện quỷ thần, ngay cả bình thường bá tánh cũng biết hắn đại danh cùng với sự tích. Có thể nói là thanh danh đại chấn trong khoảng thời gian ngắn. Ngay cả ngoài thành các đại chùa miếu đi người đều càng nhiều. Này vốn dĩ cùng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng chưa gì quan hệ. Rốt cuộc Vân gia là thư hương thế gia, ở triều làm quan không nhiều lắm, phần lớn là làm thuần học vấn, cũng không đứng thành hàng. Nhưng hiện giờ không phải Bạch Vân tiềm ngang trời xuất thế, cùng Vân lão tiên sinh đi được cực gần không nói, hắn còn cố tình là Tĩnh Vương phi, càng làm cho bọn họ cảm thấy sốt ruột. Vẫn là hiện giờ Tĩnh Vương thanh danh là càng ngày càng tốt. Này liền thực làm người không cam lòng, hoàng thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhàn phi không cam lòng nói, hoàng thượng sao có thể nhẫn được, nhàn phi tẩu tử là không rõ ràng lắm năm đó sự tình. Nàng tiến vào cũng chỉ là truyền cái lời nói, có lẽ hoàng thượng cảm thấy mấy năm nay bạc đãi Tĩnh Vương. Hắn đãi Tĩnh Vương thái độ vốn là hiếm lạ không tốt. Làm người làm không rõ là bởi vì cái gì, nàng không biết nhàn phi chính mình rõ ràng à. Nàng làm như vậy vừa ra, hoàng đế còn có thể đối với Bùi Tĩnh Thâm không cách ứng mới là lạ đâu. Nàng hỏi, huynh trưởng nói như thế nào? Nhàn phi tẩu tử nói, lão gia làm ta hỏi một chút ngài, có phải hay không năm đó sự tình tuôn ra tới, nàng không biết năm đó là chuyện gì. Hỏi đồng đại nhân, chỉ nói nàng không cần rõ ràng, nhàn phi lại rất là khẳng định. Sẽ không, căn bản không có chứng kịch. Hoàng đế cũng không đạo lý đột nhiên nghĩ đến cha cái này, đó chính là gần đây sự tình dẫn tới. Hoàng thượng thay đổi thái độ, nhàn phi tẩu tử nói, lão gia nói kia Tĩnh Vương phi thật sự quá mức xuất sắc. Hoàng thượng tựa hồ là hối hận tứ hôn. Hoàng đế thật là hối hận tứ hôn. Hắn ở có một ngày cố ý lưu lại Bùi Tĩnh Thâm. Hỏi, có nhà ai thích cô nương sao? Chấm cho ngươi làm chủ, ngài nói thẳng. Lại nhìn vị nào đại thần không vừa mắt là được. Bùi Tĩnh Thâm lạnh lùng nói, này như thế nào có? Thể là hại nhân ra đâu? Ngươi điều kiện, Bùi Tĩnh Thâm đơn giản nói thẳng. Nhi thần không thích nữ tử. Hoàng đế, nhưng ngươi dù sao cũng phải có cái sau. Nhi thần cáo lui, Bùi Tĩnh Thâm lười đến lại nghe. Trực tiếp quay đầu liền đi, việc này sau lại ẩn ẩn truyền đi ra ngoài. Bên ngoài không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ truyền là bởi vì hoàng đế luyến tiếc Tĩnh Vương phi bậc này tài tử. Muốn làm cho bọn họ hợp ly, từng người đi thêm kết hôn. Kết quả Tĩnh Vương không đồng ý. Không thể không nói truyền đến ly chân tướng kém không nói cách xa. Vạn dặm cũng không sai biệt lắm. Nhưng giữa lại xác xác thật thật có chút đối thượng. Này liền dẫn tới mọi người càng cho là thật sự. Còn có không ít người cảm thấy Tĩnh Vương thật sự đáng thương. Ở hoàng đế trong mắt thế nhưng còn so ra kém một cái thần tử nhi tử. Nhân gia ăn chơi trác táng khi làm ngươi cưới. Nhân gia hiện giờ tài danh truyền xa, lại làm ngươi thả người ta tự do, biết đến đây là hoàng tử. Không biết còn tưởng rằng hai người thân phận rớt vóc, thực tế Bạch Vân Tiềm mới là hoàng tử đâu, muốn ta nói. Hiện giờ hai người cũng coi như xứng đôi, đương nhiên trừ bỏ đều là nam tử ở ngoài, nhân gia một văn một võ, Bạch Vân Tiềm gần nhất nói quá nhiều cũng không nhắc lại. Tĩnh Vương kia một thân võ nghệ ai có thể so sánh với. Năm trước biên cương chiến loạn, ta Nam Lương quân coi giữ một bãi lại bãi, lui lại lui, Tĩnh Vương vừa đi thế nào, toàn đánh đã trở lại, như vậy vừa nói. Ta cũng cảm thấy, quả thực là xứng vẻ mặt. Hơn nữa Tĩnh Vương phi lớn lên cũng hảo. Lần trước ta còn nhìn thấy Tĩnh Vương kia dung mạo cũng là không đến chọn, bên ngoài đồn đãi Bạch Vân Tiềm đương nhiên nghe được. Rốt cuộc hắn thường xuyên sẽ ở bên ngoài đi dạo, ngẫu nhiên còn đi trà lâu nghe thư. Tuy rằng gần nhất nghe được chính hắn chuyện xưa tần suất thật sự quá cao, nghe đến mấy cái này hắn còn rất vừa lòng. Phía sau Thanh Giao có chút không dám tin tưởng, này liền thay đổi. Phía trước bọn họ còn truyền vương gia nói bậy đâu, Bạch Vân Tiềm bật cười. Bọn họ lại không biết chân tướng, bất quá là người ta nói như thế nào liền như thế nào nghe, hắn bên này rất cao hứng. Nhàn Phi cùng Quý Phi tự nhiên cao hứng không đứng dậy. Bất quá cũng bởi vậy, Nhàn Phi nghĩ tới một cái biện pháp. Ngươi nói, hiện giờ này hết thảy đều là bởi vì Bạch Vân Tiềm. Cùng Vân Lão Tiên sinh quan hệ người tốt là hắn, Văn Thải thực tốt cũng là hắn, kia đem hắn cùng Bùi Tĩnh Thâm tách ra đâu. Vừa lúc, Hoàng đế hẳn là cũng thực tán đồng chuyện này, đến lúc đó Bạch Vân Tiềm chính là Bạch Vân Tiềm. Hắn làm ra tới cái gì cũng cùng Tĩnh Vương không quan hệ. Chúng ta cũng liền quản không được, Nhàn Phi tẩu tử nói. Không thể, lão gia làm ngài ngàn vạn không cần lại tùy ý có điều động tác. Đặc biệt là kia Bạch Vân Tiềm, liền hắn kia tính tình, thật sự là sờ không chuẩn, ngươi không hiểu. Nhàn Phi nói, đây là biện pháp tốt nhất, hơn nữa cũng không cần sợ kia Bạch Vân Tiềm trở về Tĩnh Viễn Hầu Phủ sẽ đảo hướng nhị hoàng tử. Hắn cùng lão nhị bên kia ăn Tết khá vậy không ít, hơn nữa chúng ta vừa lúc có sẵn biện pháp. Chỉ cần đến bên ngoài truyền một truyền hắn qua đến không tốt. Những cái đó xem bất quá hắn gả cho người thư sinh, tự nhiên sẽ ra mặt, ngươi đương Bùi Tĩnh Thâm hiện giờ thanh danh hảo. Trước kia chuyện này đại gia liền đều đã quên, ta liền phải gợi lên đại gia ý tưởng tới. Nhàn Phi tẩu tử vẫn là cảm thấy không ổn, nhưng không có biện pháp. Nhàn Phi nhất ý cô hành, cũng cảm thấy hắn cái gì cũng không hiểu. Nàng chỉ có thể nói, kia nương nương hơi chút từ từ, ta trở về đem chuyện này cùng lão gia đề đề, quay đầu lại cho ngài tin nhi. Nhàn Phi gật gật đầu, vậy như vậy, chờ Nhàn Phi tẩu tử cùng Đồng Quốc Cửu vừa nói. Đồng Quốc Cửu lập tức nói, làm nàng đừng cử động, đừng cử động, đừng cử động. Ngươi khuyên không được, liền nói ta nói, nếu không nghe, kia về sau ta cũng lại mặc kệ nàng. Đồng Quốc Cửu là tức giận đến không nhẹ, đều hiện tại còn động. Bạch Vân Tiềm, liền hắn kia phong cách hành sự, ngươi không sợ ngươi bên này mới truyền hắn cùng Tĩnh Vương không hợp, hắn bên kia liền dám cầm đại loa nơi nơi kêu nói ngươi sinh sự từ việc không đâu. Đều có sự tình lần trước, lần này nhắc lại, đại gia khẳng định không cần chứng kịch liền sẽ tin. Đến lúc đó đại hoàng tử thanh danh mới là thật là xấu, hắn đều như vậy nói. Nhàn Phi liền chỉ có thể đem tâm tư đè ép xuống dưới. Ai ngờ trễ chút về điểm phải biết, kia Bạch Vân Tiềm lại đại ra một hồi nổi bật, mấu chốt. Liên quan Tĩnh Vương, cũng đã chịu cực đại khen ngợi. Hết chương.